Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thu thập giải quyết tốt hậu quả. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, hỏi một câu, ta nơi nào nói không rõ ràng lắm. Phạm Tất Tử trong lòng nhảy dựng, vội vàng đáp, không có, không có liền trước ký lục, có vấn đề nhớ hảo lúc sau hỏi lại. Nàng thần sắc nhàn nhạt nói, Phạm Tất Tử không dám nói thêm nữa. Để bút dính mặc lúc sau cố nén trong lòng nghi hoặc. Đem nàng lúc trước lời nói nhất nhất ký lục xuống dưới. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở hắn ngòi bút. Thượng, thấy hắn viết xong, mới lại nói, quỷ xe cộng từ 4 kiện đại hung chi vật tạo thành. Một quyển ký lục hành khách danh sách quỷ sách. Một cái kim linh, xe thể tựa một ngụm màu đen đại quan tài, từ một con hắc mã lôi kéo đi trước, đối với quỷ xe vẻ ngoài. Triệu Phúc Sinh không có giấu giếm, nếu lái xe lệ quỷ thật là năm đó kim đem. Như vậy quỷ xe chi tiết triều đình đã sớm ký lục trong danh sách. Tương lai một đôi so liền biết, giấu giếm không có ý nghĩa, nàng hồi ức lúc ấy chi tiết. Lái xe lệ quỷ xuyên thanh bào, hệ ngọc khấu kim mang, ta hoài nghi là năm đó chết vào lệ quỷ sống lại kim đem, xoát xoát, tiếng vang chung. Bút lông tiêm ở giấy dai thượng du tẩu, Phạm Vô Cứu đại khí cũng không dám xuyễn. Xương phòng nội chỉ có thể nghe được Triệu Phúc Sinh nói chuyện thanh cập Phạm Tất Tử viết. Thanh, Triệu Phúc Sinh từ chính mình nhìn thấy quỷ xe xuất hiện bắt đầu nói về. Quỷ xe hư hư thực thực có quấy nhiễu người ý thức. Nhận chi năng lực, nhìn đến quỷ xe người lúc ban đầu sẽ nghĩ lầm thượng chính là tầm thường xe ngựa, nàng nhắc tới. Chính mình cùng lệ quỷ đối thoại, nghe được nhị Phạm run như cầy sấy. Vì nàng đêm qua trải qua cảm thấy nghĩ mà sợ, đã chịu lệ quỷ, mời, sau. Bị mời giả vô pháp cự tuyệt, trên xe mỗi người một vị trí. Một khi có dư thừa người, ngay sau đó bị bài trừ thùng xe, bị lệ quệ giết chết, quỷ xe có thể xuyên qua thời gian. Cuối cùng ngừng vị trí là ở 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh lại bồi thêm một câu, đây cũng là ta hoài nghi quỷ xe hẳn là hơn 50 năm tiền căn vô đầu quỷ án mà chết kim đem nguyên. Nhân. Nàng không nhắc tới chính mình vì cái gì có thể thoát đi quỷ xe. Thả lại thuận đi kim linh một chuyện. Nói xong lúc sau, nàng hỏi một tiếng, nhớ cho kỹ sao? Nhớ cho kỹ, Phạm Tất Tử mồ hôi đầy đầu. Đem nàng theo như lời mỗi cái tự đều ký lục hạ sau. Luôn mãi nhìn một lần, mới đứng dậy đem hồ sơ nâng lên, đưa tới Triệu Phúc Sinh trước mặt. Đại nhân! Ngài xem, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, đem hồ sơ tiếp nhận tới đại khái nhìn một lần, theo sau hướng trên bàn một phóng, đem hồ sơ hướng Phạm Tất Tử phương hướng một lần nữa đẩy trở về. Lại bổ một câu, nàng nói, theo ta phán đoán, quỷ xe án tử ít nhất có thể đạt tới họa cấp trở lên tiêu chuẩn, thậm chí không bài trừ đã đạt tới tay cấp. Cái này bình luận làm Phạm Tất Tử đề bút tay run lên. Bỗng chốc ngẩng đầu xem nàng. Trong mắt tịnh là không dám tin tưởng chi sắc. Huynh đệ hai người cũng không có hoài nghi Triệu Phúc. Sinh phán đoán. Rốt cuộc nàng có được sát cấp quỷ vật. Bản thân thực lực liền không thua đời trước lệnh tư Triệu Khải Minh. Nàng lời nói ở Vạn An huyện chính là tuyệt đối chân lý. Tài cấp. Chính là tai cấp quỷ họa xuất hiện vẫn là làm Phạm Tất Tử thất thanh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Quỷ mỹ á, quỷ quan, quỷ sách, kim linh, đây đều là đại hung chi vật. Vẫn là tổ bộ xuất hiện, lẫn nhau phối hợp đối với quỷ xe lực sát thương tới nói. Càng là thành lần gia tăng, nàng nhớ tới đêm qua hung hiểm. Vẫn lòng còn sợ hãi, đồng thời lái xe chính là lệ quỷ. Càng là làm quỷ xe lực lượng như hổ thêm cánh. Ta ngự sử sát cấp lệ quỷ lên xe lúc sau bị toàn diện áp chế. Thậm chí căn bản thi triển không ra lực lượng, nghĩ đến đây, nàng không khỏi than một tiếng, không nghĩ tới quỷ cũng là khinh thiện sợ ác, nàng ngự sử lệ quỷ ngày thường diễu võ dương oai. Sử dụng nó hai lần lực lượng liền lấy đi chính mình 2/3 mệnh. Hiện giờ gặp gỡ quỷ xe án, thế nhưng trốn tránh không chịu ra tới. Nhị Phạm nghe nói lời này hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hỗn độn chi sắc, sau một lúc lâu, Phạm Tất Tử kinh hỏi, nếu là như thế này, ngươi là như thế nào chạy ra tới? May mắn mà thôi, nàng không muốn nhiều lời. Phạm Tất Tử cũng thức thời không hề truy vấn, đại nhân. Hiện giờ Vạn An huyện xuất hiện như vậy một cọc quỷ án. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu Phúc Sinh tuy nói bình an trở về, nhưng nàng chính mình đều nói quỷ xe án nguy hiểm trình độ quá cao, hỏa cấp trở lên quỷ án dĩ vãng. Huyện phủ địa phương là vô pháp giải quyết, được với báo triều đình. Muốn thỉnh châu cấp phủ nha đại tướng lại đây xử lý, thậm chí họa cấp phía trên. Hư hư thực thực tai cấp, châu phủ tướng lãnh cũng chưa chắc có thể làm đến định việc này. Cực đại xác suất là yêu cầu thỉnh triều đình ra mặt, nhưng hôm nay Vạn An huyện sớm bị triều đình từ bỏ, ngự quỷ người căn bản sẽ không đặt chân nơi này. Vạn An huyện gặp được như vậy một cọc đại án, nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói Triệu Phúc Sinh nhắc tới quá quỷ xe ngừng ở 40 năm trước Lưu thị từ đường, nhưng nàng cũng nói qua, quỷ xe có làm lơ thời gian phong trở đi qua năng lực, nó tiếp đi rồi Đại Hán 246 năm Triệu Phúc Sinh, kéo đến Đại Hán 206 năm, liền vô cùng có khả năng trong khoảnh khắc liền từ 40 năm trước trở lại hiện tại, này cọc án tử. Triệu Phúc Sinh nếu chỉ là thoát đi, mà không phải đem quỷ xe xua đuổi ra Vạn An huyện, liền không tính thành công xử lý, mối họa còn tại. Nhưng triều đình không thể chi viện, Vạn An huyện thậm chí so với phía trước tình huống còn muốn thảm chút. Phạm Tất Tử dám cam đoan, trong huyện hiện giờ những cái đó còn không có thoát đi phú hộ hương thân. Nếu là biết quỷ xe xuất hiện ở huyện trung, sợ là buổi sáng đóng gói gia sản hành lý, buổi chiều là có thể xuất hiện ở Lân huyện, hắn lo lắng sốt ruột. Đang muốn hỏi lại khi, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, yên tâm, án này ta làm xử lý, cái gì? Như vậy trả lời lại ra ngoài Phạm Tất Tử ngoài ý liệu. Hắn nói lỡ kinh kêu, ngươi làm xử lý, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hiện giờ quỷ xe tạm thời mất đi, nàng nghĩ nghĩ. Nói, phương hướng, chính là có người bị hại. Cũng rất khó giống như trước tinh chuẩn đánh dấu. Cũng kịp thời đem người mang đi giết chết. Như vậy tin tức đã vượt qua Phạm Tất Tử lúc này có thể lý giải phạm vi. Hắn một khắc trước còn ở hoảng sợ với Triệu Phúc Sinh gặp được họa cấp trở lên quỷ án. Thấp thỏm với nàng là như thế nào thoát đi, hơn nữa sợ hãi quỷ xe ở Vạn An huyện trung đi qua. Sau một khắc liền từ Triệu Phúc Sinh trong miệng đã biết quỷ xe cơ hồ bị nàng làm đến dừng lại. Sự, nàng là như thế nào làm được? Nàng rốt cuộc đối quỷ xe làm cái gì? Đủ loại nghi vấn nảy lên Phạm Tất Tử trong lòng, nhưng trước Triệu Phúc Sinh không có trả lời. Hắn về thoát thân vấn đề. Hắn thức thời không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, lệ quỷ hành sự tự có này pháp tác nhưng tuần. Hoàn, nhắc tới quỷ án, Triệu Phúc Sinh liền một sửa lúc trước không chút để ý. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích, lái xe quỷ chính là từ 40 năm trước Lưu thị từ đường rời đi. Nó sẽ tuần hoàn hàng đầu pháp tác, nói tới đây. Nàng đốn một lát. Phạm Vô Cứu lúc này rốt cuộc nhạy bén một hồi. Vội vàng vì nàng đổ ly trà lạnh, hướng nàng đưa qua, Triệu Phúc Sinh đem trà uống một hơi cạn sạch. Nói, nó đầu tiên sẽ tìm kiếm bị quỷ sách ký lục tiếp theo cái danh sách, dị vãng có kim linh phụ trợ. Quỷ xe sẽ thực mau tìm được danh sách người bị hại. Hiện giờ mất đi kim linh sau, quỷ xe chỉ biết loạn toàn. Nếu muốn ở to như vậy, Đại Hán triều mù quáng tìm được một người kia nhưng không khác biển rộng tìm kim, mà nó chỉ cần không đem tiếp theo cái danh sách thượng người tìm được, vậy ý nghĩa những người khác là an toàn. Triệu Phúc Sinh nhìn Nhị Phạm. Từ điểm này thượng, ta cho rằng quỷ xe án tạm thời có thể nói hạ màn. Đối chúng ta tạo không thành uy hiếp. Ngoặc kép, Phạm Tất Tử cùng Phạm Vô Cứu nghe được ra đầu tê dại. Ở kinh tủng kích thích rất nhiều. Trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh thực lực lại có tân nhận chi. Bọn họ vẫn là xem nhẹ nàng. Cho rằng nàng trấn áp Triệu thị vợ chồng. Làm xin cơm ngõ nhỏ. Cầu đầu thôn quỷ án sau. Nàng hẳn là cũng là ở vào lệ quỷ sống lại ven. Nào biết nàng kế cầu đầu thôn quỷ án sau lần nữa gặp được quỷ xe ngựa. Từ giữa thuận lợi chạy thoát không nói. Thậm chí còn đem này cọc án tử giải quyết. Tuy nói Triệu Phúc Sinh tự nhận án tử cũng không phải hoàn toàn giải quyết mà chỉ là tạm hạ màn. Nhưng ở trấn ma tư ngây người nhiều năm, Nhị Phạm trong lòng còn lại là rõ ràng thật sự. Lệ quỷ vô pháp bị hoàn toàn hủy diệt hoặc là giết chết, người cùng quỷ so sánh với lực lượng vĩnh viễn ở vào hạ phong, căn cứ vào này hai cái chuẩn tắc. Dĩ vãng trấn ma tư lệnh tư phá án, chỉ cần có thể đem lệ quỷ đuổi ra lãnh địa, cởi bỏ quỷ vực. Ngăn cản lệ quỷ ở lập tức giết chết quỷ vực chung mọi người. Này liền đã xem như án kiện thành công, đến nỗi lệ quỷ kế tiếp lưu lạc đến địa phương khác. Chính là địa phương khác trấn ma tư đau đầu, gặp được họa cấp trở lên quỷ án. Châu huyện trấn ma tư người nếu có thể đem họa cấp lệ quỷ đuổi đi. Này đã là đáng giá triều đình coi trọng, thiên tử ngợi khen đại sự. Mà ở quỷ xe án chung, Triệu Phúc Sinh cũng không ngăn là đem quỷ xe đuổi đi như vậy đơn giản. Nàng còn xử lệ quỷ mất đi săn giết nhân loại năng lực, này ở Phạm Thị huynh đệ xem ra. Nàng không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn giải quyết này cọc án tử chính là Vạn An huyện con tài. Triều đình che chở bên trong, triều đình phái tới đại tướng cấp ngự quỷ già. Cũng chưa chắc có nàng lúc này giải quyết được hoàn mỹ. Ba người trong lúc nhất thời trầm mặc một lát, tương đối vô ngữ. Trong nhà yên tĩnh dị thường. Đúng lúc này, gian ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh đành vỡ yên lặng. Đều cùng ngươi nói, đại nhân lúc này có việc. Gian ngoài làm như có người đã xảy ra tranh chấp, lẫn nhau lời nói đuổi lời nói. Dưới tình huống tranh chấp thanh dần dần lớn chút. Cái gì có việc? Theo ta thấy các ngươi là trột dạ, cố ý trốn tránh chúng ta không thấy. Đối phương giọng biến đại, đối khuyên can tạp dịch cũng không nể tình. Cút ngay, ta muốn gặp các ngươi lệnh tư, ping. Nguyên bản đắm chìm ở quỷ xe án trung Phạm Tất Tử bị này tiếng ồn ào quấy nhiễu, hắn đối hiện giờ Triệu Phúc Sinh tất cung tất kính. Nhưng này nhưng không đại biểu hắn chính là cái hảo tính nết người, trấn ma tư lệnh tư chủ sự giống. Nhau bởi vì ngự quỷ duyên cớ tính tình ác liệt, lệnh sử tại thế nhân trong mắt cũng là như ác quỷ khó chơi, hắn một phách cái bàn. Ánh mắt lộ ra hung ác, đại nhân là Bảo Chi huyện người, hiện giờ Triệu Phúc Sinh liền làm số cọc quỷ án. Ngự sử sát cấp lệ quỷ không nói. Thả vừa mới xong xuôi một cọc họa cấp trở lên quỷ án. Này ở Đại Hán triều trấn ma tư trung đều là dị thường khó lường đại sự kiện, cũng chính là Vạn An. Huyện hiện giờ bị quỷ vụ bao phủ. Triều đình không biết nàng năng lực, nếu là một năm phía trước. Chỉ bằng Triệu Phúc Sinh này một tháng tới nay biểu hiện. Nàng đã sớm nên danh dương thiên hạ. Nơi nào luôn được đến Bảo Chi huyện người tới Vạn An huyện trung la lối khóc lóc xử hồn. Hắn lúc này hoàn toàn chuyển biến quan niệm. Nếu là tối hôm qua thời điểm hắn nghe được Bảo Chi huyện người tới, phản ứng đầu tiên vẫn là khiếp sợ Trịnh Hà chi danh cho nên trột ra. Lúc này ý tưởng liền biến thành kẻ hèn Trịnh phó lệnh cũng xứng cùng Triệu Phúc Sinh so. cũng dám không biết sống chết ở chúng ta phủ nha nháo sự. Đại nhân, ta đi thế ngươi giáo huấn hắn. Nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có phản đối, liền hướng chính mình đệ đệ một chút cằm, vô cứu, đi đánh hắn một đốn, bẻ gãy hắn tứ chi, lưu hắn một mạng là được. Hào, Phạm Vô Cứu nắm tay nắm chặt liền phải đi ra ngoài, Triệu Phúc Sinh gọi lại hắn. Đem người mang tiến vào chính là, nàng tuy không có phản bác Phạm Tất Tử nói, nhưng trong lời nói ý tứ lại cùng Phạm Tất Tử hoàn toàn tương phản. Phạm Vô Cứu lúc này đây không có nghe ca ca nói, mà là hướng Triệu Phúc Sinh đáp lời. Hào, Phạm Tất Tử thần sắc xấu hổ, nói, chỉ là Bảo Chi huyện Tiểu Ngư, không biết trời cao đất dày muốn mượn Trịnh phó lệnh tên tuổi tới nơi này chơi uy phong. Đại nhân hà tất cho hắn thể diện, thấy hắn làm gì? Trực tiếp đánh trở về là được. Ta không tin Trịnh phó lệnh dám tự mình tới cửa, chịu hồn mệnh sách có hạn. Các châu huyện lệnh tư khó có thể rời đi bản địa. Triệu Phúc Sinh phía trước chính là ỷ vào Trịnh phó lệnh không dám chưa kinh điều khỏi liền rời đi. Tọa trấn nơi mới không kiêng nể gì khiêu khích hắn, liền tính Trịnh phó lệnh không sợ chết dám tiến đến. Hắn như vậy ngự quỷ nhiều năm lão nhân kinh nghiệm phong phú, chính là tính tình lại táo bạo, nhiều nhất cũng chính là ngoài miệng công phu thể hiện, thật làm hắn động thủ đánh nhau, hắn khả năng cái thứ nhất liền nhận túng quỳ xuống, nếu không lệ quỷ sống lại sẽ lập tức dạy hắn làm. Ngươi, bọn họ là vì cha mẹ ta lệ quỷ sống lại một án, Triệu Phúc Sinh nói, thì tính sao? Phạm Tất Tử có chút nghi hoặc khó hiểu, cường giả vi tôn, nếu Triệu Phúc Sinh thực lực vô dụng khi Trịnh phó lệnh nếu tìm tới cửa, tự nhiên Vạn An huyện nên phục thấp làm tiểu. Nhưng hôm nay nàng thực lực cường hãn, đó chính là Bảo Chi huyện mệnh trung chú định nên có này một kiếp, dĩ vãng trấn ma tư đều là như thế này làm, lệ quỷ lại giết không chết, giống nhau lệnh tư nhưng không có phân giải, trấn áp lệ quỷ bản lĩnh, đem quỷ hỏa đưa đến người khác địa bàn thượng là thường quy thao tác, ta xem Trịnh phó lệnh là xem chúng ta mất đi triều đình che chở mới dám phái người tới cửa, hắn nói vài câu. Thấy Triệu Phúc Sinh cười cười, không có ra tiếng, một cái quỷ dị ý niệm tức khắc xuất hiện ở Phạm Tất Tử trong lòng. Đại nhân ngươi muốn gặp hắn, nên sẽ không, hắn nghĩ đến này suy đoán, liền có chút lắp bắp, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta chuẩn bị thu thập cái này cục diện rối rắm, kia sao có thể? Hắn tức khắc nóng nảy, trừng lớn mắt đứng lên. Bảo Chi huyện ly chúng ta tuy gần, nhưng không có chịu quỷ vụ ảnh hưởng. Song quỷ sống lại sự kiện tuy nói khó giải quyết, Phạm Tất Tử nói tới đây tạm dừng một lát, trên thực tế hắn khái niệm bên trong Đại Hán triều trước đây nhưng không có xuất hiện song quỷ đồng hành, ví dụ hai cái quỷ đồng thời xuất hiện gây án, này cũng không phải là bình thường khó giải quyết, chỉ sợ cũng là đăng báo tới rồi triều đình, người của triều đình cũng muốn đau đầu, nhưng là giống ngươi nói, Trịnh phó lệnh giải quyết không được, có thể tìm triều đình thu thập cục diện rối rắm, quan chúng ta chuyện gì? Hắn nhớ tới chính mình phía trước nhân quỷ xe ngựa án hiểu lầm Triệu Phúc Sinh, cố ý tưởng lấy lòng nàng, nói, ngươi đã làm tam cọc quỷ án, hơn nữa phía trước trấn áp Triệu thị vợ chồng, Phạm Tất Tử nhớ tới Triệu Khải Minh chi tử. Lòng còn sợ hãi, nếu lại làm quỷ án, khả năng sẽ dẫn phát lệ quỷ sống lại, không bằng cũng giống Trịnh phó lệnh như vậy. Từ đây thu tay lại không làm, ta làm người đối ngoại khai hỏa ngươi thanh danh, đến lúc đó danh khí một vang. Có rất nhiều kẻ chết thay tiến đến cậy nhờ, Phạm Tất Tử không cho là đúng, nếu có quỷ án, làm những người này đi làm, ngươi tọa trấn ma tư, lại an toàn lại thoải mái, Triệu Phúc Sinh cười như không cười xem hắn. Ta muốn đi Bảo Chi huyện, đây là quyết định. không phải thương nghị. Phạm Tất Tử một chút liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, nhưng hắn nhất thời nghẹn lại, nói năng lộn xộn nói: "Nhưng người chịu giới hạn trong hồn mệnh sách, không, không thể rời đi Vạn An huyện a, hồn mệnh sách tạm thời trói buộc không được ta." Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, tung ra một cái tin tức lớn, nàng nói được khinh phiêu phiêu, nhưng trong lời nói ý tứ lại làm Phạm Tất Tử ngốc lập tại chỗ. Thật lâu không hồi thần được. Hết chương.